thật sự không xác nhận lại một chút thế lực phía sau của tiểu tử này sao? Một nam tử trung niên bên phải Mị La Dạ lo lắng hỏi. Cái ham thích gái gỡ chỉnh người của La Đốn ở giác đấu trường rất nổi tiếng, vì thân phận đặc biệt của hắn, nên gia tộc Mạc Tiết cũng không dám đắc tội bộ tộc Phượng Hoàng, nhưng Phí La lại có thể uy hiếp được La Đốn của bộ tộc Phượng Hoàng, chẳng lẽ phía sau hắn thật sự không có thế lực nào sao? Mai Đức Lạc không dám khẳng định nhìn đại ca Mị La Dạ. Những người khác ở xung quanh đều có bộ dáng suy nghĩ sâu xa, dù sao đây cũng là đại sự của gia tộc Mạc Tiết, không thể không cẩn thận mà hành xử. Chương 113, Tổ chức huyết sát. Mai Đức Lạc nói không sai, người có thể đi vào giác đấu trường, sau lưng nhất định có thế lực cường đại, nếu không một tiểu hài tử kia khẳng định đi giác đấu trường được sao? Đừng quên điều kiện đầu tiên để có thể tiến vào giác đấu trường chính là phải có thư mời và lệnh bài, nếu không căn bản là không vào được. Lão giả phía trên Mai Đức Lạc cũng là đồng ý nói. Dù sao bọn họ vẫn chỉ là gia tộc Mạc Tiết nhỏ yếu ở giác đấu trường, bất kỳ một sai lầm nhỏ nào đều đưa bọn họ đến nguy cơ bị diệt tộc, cho nên không phải do bọn hắn không thể không lo lắng. Rất nhiều người chờ bọn họ phạm sai lầm rồi thay thế. Cho nên bất kỳ chuyện gì đều phải suy tính cẩn thận. Những tài liệu này đã chứng tỏ, không phải hắn cũng không có bao nhiêu bối cảnh sao? Mị La Dạ đem tài liệu cầm trong tay phân phát ra, mặc dù thiên phú kiều trị rất tốt, nhưng vì sinh tồn của gia tộc Mạc Tiết, dù là tộc trưởng Mị La Dạ cũng phải suy tính cẩn thận, bởi vì rất có khả năng vì kiều trị mà đắc tội bộ tộc Phượng Hoàng. Nguy hiểm như vậy bọn họ không dám thử cũng không nguyện đi thử, điều kiện để có thể sinh tồn tại giác đấu trường chính là thận trọng, cũng là nguyên tắc ở nơi này. Ta đề nghị mời người bên Tây Phố ra tay, bổn gia không cần tự thân động thủ, hơn nữa đứa bé kiều trị kia bây giờ đã bị Phí La sử dụng tinh thần ma pháp, nếu như chúng ta không diệt trừ Phí La, rất có thể kiều trị vĩnh viễn đều không tỉnh táo được, đến lúc đó cho dù bộ tộc Phượng Hoàng trả tiểu tử hắn về, cũng vô ích. Lão giả ở phía trên bên trái, hơi híp cặp mắt nhìn tài liệu trong tay, kiều trị là do hắn nhìn từ nhỏ đến lớn, hơn nữa lại có thiên phú tốt như vậy. Gia tộc Mạc Tiết có cuộc khởi được hay không rất có thể đang ở trong tay của hắn. Vì thế hắn tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Phí La nhất định phải chết. Mặc dù không hiểu rõ đến cuối cùng là có chuyện gì xảy ra với Kiều Trị. Nhưng chỉ cần Phí La chết rồi, Kiều Trị mới có thể thanh tỉnh lại, nếu không đến lúc đó cho dù được La Đốn trả về, cũng chỉ là cái kẻ ngu như cũ, đây là chuyện hắn tuyệt đối không thể cho phép xảy ra. Ta cũng đồng ý như vậy. Dù sao thiên phú kiều trị quả thật là không tệ, vì thế tất yếu nên làm như vậy, hơn nữa cho dù sau lưng Phí La có bối cảnh cường đại, nhưng các ngươi đừng quên đây là nơi nào. Nơi này là giác đấu trường, mỗi ngày nơi này đều có chém giết xảy ra. Bất kỳ ai cũng có thể chết. Không tệ, ta cũng đồng ý, phải đem kiều trị mang về gia tộc Mạc Tiết. Hơn 20 tuổi thì đã đạt được thực lực triệu hoán sư cao cấp. Thiên phú như vậy dù là ở giác đấu trường mà nói cũng rất tốt, mặc dù gia tộc Mạc Tiết vẫn luôn là triệu hoán sư, nhưng dù sao không phải truyền thừa đại gia tộc, cho nên bọn họ căn bản không có năng lực quá cao để đi bồi dưỡng đệ tử của gia tộc. Vậy là các trưởng lão đều đồng ý mời người của Tây Phố ra tay, ta sẽ lập tức phái người liên hệ người bên kia ra tay. Mị La Dạ hưng phấn nói, mặc dù Kiều Trị không phải đứa bé của hắn, nhưng chỉ cần là đệ tử của gia tộc Mạc Tiết. Thiên phú liền quyết định vận mạng tất cả của bọn hắn, vì thế nếu như Kiều Trị có thể lại thăng cấp một lần nữa đến cấp bậc ma đạo sĩ, thì tộc trưởng kế tiếp trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hơn nữa thực lực Kiều Trị tăng trưởng và địa vị gia tộc Mạc Tiết ở giác đấu trường cũng là cùng một nhịp thở, cho nên gia tộc Mạc Tiết mới có thể vì Kiều Trị mà làm ra hành động mạo hiểm như vậy. Xin chào, ta muốn Trư La Thú. Mị La Dạ hóa trang một chút rồi đi vào Tây Phố. Bước vào một cửa hàng bán vũ khí ma pháp khá đơn sơ, tiếp đãi bên trong là một nam tử trung niên có bộ mặt đầy sẹo. Thân thể to con, đôi mắt tàn nhẫn tỏa sát khí kinh người. Khuôn mặt đầy sẹo hoàn toàn không tương xứng với đôi bàn tay trắng nõn non nớt, cầm một thanh chủy thủ đen, ngắn và nhỏ, mặc dù sát khí không tràn ngập nồng đậm như thanh chủy thủ kia của Mai Lạc, nhưng nói chỉ đến mùi máu tươi, thì lại phải mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhìn một cái cũng biết đã vấy không ít máu của kẻ thù. Đi vào quẹo trái, sẽ có người tiếp đãi. Giọng nói khó chịu nhẹ nhàng, chậm chạp vang lên, thời điểm nam tử trung niên nói hết những lời này, thân thể vẫn không hề nhúc nhích qua, thông thả có tiết tấu lau chùi chủy thủ trong tay. Ánh mắt lóe lên tình yêu cuồng nhiệt đến nỗi cho dù là trấn định như Mị La Dạ cũng không nhịn được mà rùng mình, vì vậy nhanh chóng theo lời nam tử nói mà đi vào. Có gì cần chúng ta động thủ sao? Mị La Dạ đi vào một gian phòng nhỏ hẹp, ma pháp ảm đạm, ánh sáng nhấp nháy mỏng manh, đem gian phòng vốn đã âm trầm, lại càng nổi bật lên sự quỷ mị âm u. Ta cần các ngươi giúp ta giải quyết một người. Mị La Dạ đem tài liệu cầm trong tay từ trong không gian giới chỉ lấy ra, ở giữa cánh cửa đen kịt lộ ra một cái cửa sổ nho nhỏ, từ bên trong tỏa ra một tia ánh sáng nho nhỏ, Mị La Dạ cũng không dám nhìn thẳng vào bên trong. Đã từng có người không biết sống chết mưu toan muốn đánh chủ ý lên gian phòng huyết sát của cửa hàng bán vũ khí ma pháp này, bởi vì ủy thác huyết sát ra tay, giá thật sự là rất cao, cho nên có người liền muốn động thủ ở trên người của huyết sát. Nhưng kết quả cuối cùng lại là bị người của huyết sát diệt tộc, chuyện này lúc ấy đã gây chấn động ở giác đấu trường, từ đó về sau không còn có người nghi ngờ thực lực của huyết sát. Dần dần thực lực của huyết sát ngang hàng với số 13 Tây Phố, hai địa phương này trở nên nổi danh nhất ở Tây Phố, cũng khiến cho người khác sợ địa phương này. Mặc dù không có người chân chính biết thành viên bên trong huyết sát, nhưng mỗi lần huyết sát ra tay đều sẽ để lại dấu hiệu đặc biệt của bọn họ. Một thanh chủy thủ tinh xảo, phía trên điêu khắc hoa văn quái dị, ai cũng không biết hoa văn này là gì, giống như là bộ dạng của một loại ma thú, nhưng lại không có người nào dám hỏi thành viên huyết sát. Từ từ ở giác đấu trường đem dấu hiệu huyết sát trở thành dấu hiệu kêu gọi ác ma, không còn dám đi khiêu khích uy nghiêm của huyết sát. Quy củ cũ. Âm thanh khàn khàn lạnh nhạt nói. Đối với bọn hắn mà nói chỉ cần ngươi đáp ứng được giá tiền. Cho dù khiến bọn họ đi tìm chết cũng có khả năng, huyết sát chính là một nơi như vậy, không có bất kỳ điều kiện gì, không có bất kỳ thương xót gì, chỉ có chém giết và đánh chiếm. Đã chuẩn bị tốt, ma hạch của hỏa diễm thú cấp 7, quyển trục đại địa thủ hộ thánh cấp. Mị La Dạ tâm đau lòng đưa ra tiền thưởng đã chuẩn bị từ trước. Nếu như không phải là bởi vì kiều trị thật sự là quá mức quan trọng đối với gia tộc Mạc Tiết, giá cao như vậy hắn thật sự không nỡ lấy ra giao thiệp với huyết sát, dù sau đó là bảo hộ lục gia, quá nguy hiểm. Bảo hộ lục gia, không thể hy vọng đối phương đồng ý vì việc đó có liên quan đến sự sống chết của đối phương, nhưng lần này vì kiêu trị. Nhánh của gia tộc coi như là liều mạng cũng phải ra tay. Ma hạch của hỏa diễm thú cấp 7 mặc dù khó tìm, nhưng không phải không chiếm được, nhưng đại địa thủ hộ cũng hết sức trân quý, đây chính là quyển trục thánh cấp trân quý của nhánh của gia tộc. Vốn tính toán ở thời điểm nhánh cuối gia tộc gặp phải nguy hại thì dùng để bảo vệ tánh mạng, nhưng vì kiêu trị, nhánh cuối gia tộc vẫn sẵn sàng hy sinh. Được. Nhiệm vụ này chúng ta nhận, đến lúc đó sẽ thông báo kết quả cho các ngươi. Sau khi nói xong, ánh sáng ma pháp ở cửa đá trước mặt ảm đạm xuống, ngay cả một tia hắc mang thậm chí cũng không có để lại. Mị La Dạ trầm mặc một lát sau đó, đi ra ngoài, đau lòng lục lọi không gian giới chỉ trong tay. Quyển trục đại địa thủ hộ đúng là khó có được. Mị La Dạ cũng biết nếu chỉ có ma hạch của hỏa diễm thú cấp 7 căn bản là không mời nổi người của huyết sát ra tay, cho dù có ra tay thì cũng chỉ là thực lực yếu kém. Chương 114, Ám sát. Beta, Magico. Mai Lạc, ngươi đi về trước đi, ta còn có chút việc phải làm. Phí La và Mai Lạc từ trong đấu trường đi ra, lúc vừa đi ngang qua ngã tư đường, một cổ sát khí từ góc tường úp tới, sở dĩ Phí La nhạy cảm với sát khí như vậy đều là do huyết mạch của gia tộc Đức Cổ Lạp, đối với hơi thở giết chóc bọn họ đều có năng lực cảm ứng mãnh liệt. Từ thái độ thận trọng của tên sát thủ có thể nhìn ra hắn nhất định là sát thủ chuyên nghiệp, hơn nữa thực lực còn mạnh hơn rất nhiều so với Mai Lạc, trước mắt vẫn chưa phải thời điểm tiết lộ thân phận, hơn nữa rất nhiều thứ không thể để cho Mai Lạc biết. Cho nên Phí La quyết định để Mai Lạc đi trước, dù sao nàng cũng không muốn liên lụy Mai Lạc. Ngươi có chuyện gì à? Mai Lạc tò mò hỏi, dáng vẻ này của Phí thật sự là rất khả nghi, Mai Lạc không thể không hiếu kỳ, hơn nữa gần đây hành tung của Phí La cũng vô cùng kỳ quái, kỳ thực bên trong giác đấu trường có người của gia tộc Ban Đức Lộc, nhưng hắn không muốn liên hệ với bọn họ, hắn muốn dựa vào thực lực của chính mình sống sót ở giác đấu trường. Mấy ngày hôm trước ta có nói với ngươi ta rất thích mứt hoa quả nơi này đúng không? Mấy thứ ta mua hôm trước đã ăn hết rồi, cho nên ta muốn quay lại mua một chút. Vì thế ngươi đi về trước đi. Hay là Mai Lạc không nỡ rời khỏi ta? Phí La như tên trộm nhìn Mai Lạc,

Đã có người bằng lòng ra tay, nàng cũng vui vẻ trở nên rảnh rỗi, chuyện quan trọng nhất trước mắt là gia tăng thực lực của mình, về phần những thứ khác vẫn là cứ để vậy đi. Chẳng lẽ ngươi cũng không lo lắng mục đích Mạc Ni Tạp đến gần chúng ta sao? Mai Lạc không quen nhìn vẻ mặt không chút thay đổi kia của Phí La, dường như chuyện gì cũng không khơi dậy nổi hứng thú của hắn, Phí La như vậy thật khó hiểu. Mục đích? Tại sao phải lo lắng cái vấn đề này? Lấy thực lực của chúng ta, Mạc Ni Tạp chỉ cần một tay cũng có thể nghiền chết chúng ta, vì thế không cần thiết phải lo lắng những thứ kia, việc hiện tại chúng ta cần làm chính là ở bên trong đấu trường rèn luyện bản thân thật tốt. Phí La không tim không phổi nói, tiện tay ấn xuống một cái ma pháp trận trên bàn. Tất cả các trận thi đấu ở đấu trường đều thông qua phương thức như vậy để báo cho tuyển thủ so tài, nói như vậy thì tuyển thủ không cần phải đi tới lôi đài để xem, chỉ cần ấn vào ma pháp trận là có thể biết có mình có trận thi đấu hay không. Đinh. Một âm thanh thanh thúy vang lên. Sau đó, chào ngươi, tuyển thủ Phí La, 10 giờ buổi sáng ngày mai, ngươi có một trận đấu. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Đối thủ của ngươi là khẳng đích, ngươi đã thắng 10 lần, bại 1 lần. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Sau khi một giọng nữ quyến rũ, mềm mại vang lên, ma pháp trận lại dần ảm đạm. Phí La nhàn nhã cầm tờ giấy mỏng trong tay, nhanh như vậy đã có cuộc so tài kế tiếp rồi. Mới vừa rồi còn sợ nó chậm, không ngờ lại lập tức có cuộc so tài của mình. Nhưng không biết rốt cuộc là thần thánh phương nào, đã ghi chép 10 thắng 1 bại như vậy chắc cũng không sai lầm đâu, nhưng mà mục đích của hắn chính là 100 trận. Chỉ là hình như nghe nói nếu bị đối thủ đánh bại, thì các hồ sơ về đối thủ sẽ được ghi chép lại, nếu đúng như vậy, cộng thêm lần trước đánh bại kẻ ngốc kia, đã có 15 lần thi đấu được ghi chép lại, xem ra thật phải cố gắng nữa. Gương mặt Phí La lộ ra nụ cười quỷ dị, khiến cho Mai Lạc đang đứng bên cạnh không ngừng lui đến gần góc tường. Bộ dáng Phí La như vậy hắn đã nhìn không ít, chỉ là sau mỗi lần thấy hắn xuất hiện nụ cười như vậy, lập tức sẽ có người xui xẻo. Mai Lạc, ngươi đang sợ hãi cái gì? Tỉnh táo lại, Phí La ngẩng đầu đã nhìn thấy thân thể Mai Lạc gần như đã co lại đến trong góc tường, ánh mắt mê man gắt gao nhìn chằm chằm Mai Lạc. Dáng vẻ hết sức vô tội. Chỉ là Mai Lạc cũng không bỏ qua ánh mắt xem thường trong mắt Phí La, hừ. Còn không phải là do bị ngươi dọa sợ sao, nhưng lời như vậy Mai Lạc cũng chỉ dám nói nhỏ ở trong lòng, nếu nói ra lời, còn không biết sẽ có kết quả gì. Không có. Không có, không phải ngày mai ngươi còn có cuộc tranh tài sao? Đi nghỉ ngơi sớm đi. Sau khi ồn ào nói xong câu đó, Mai Lạc liền lập tức xông ra ngoài, thần tốc trải chăn lên mặt đất rồi ngoan ngoãn nằm xuống. Phí La im lặng nhìn Mai Lạc, còn chưa kịp hiểu rõ, Mai Lạc cũng đã biến mất từ trước mặt mình. Âm thầm ở trong lòng buồn bực. Tốc độ của tiểu tử Mai Lạc này hình như lại tăng lên. Quả nhiên không hổ là thiên tài của gia tộc Bang Đức Lộc. Hoan nghênh tham gia lôi đài thi đấu ở đấu trường hôm nay, tuyển thủ dự thi hôm nay là khẳng đích mà chúng ta đều quen thuộc, còn có Phí La trong nhóm người mới, có lẽ mọi người vẫn chưa quen thuộc. Nhưng chúng ta sẽ lập tức có thể thưởng thức được bóng dáng gần như quỷ mị của Phí La. Tốt lắm, hiện tại chúng tôi xin mời các tuyển thủ ra sân. Người xem ngồi cao cao trên khán đài, tất cả mọi người gần như điên cuồng reo hò tên mà tuyển thủ mình ủng hộ, hiển nhiên tất cả mọi người đều coi trọng khẳng đích. Dường như không có ai gào thét tên Phí La. Nhưng cũng đúng, dù sao Phí La chỉ là một người mới, hơn nữa số tuổi vẫn còn rất nhỏ. Mặc dù bọn họ rất tò mò tại sao người mới lại tới đấu trường, nhưng không có ai thật sự đi hỏi, cái bọn họ muốn chỉ có kết quả, bởi vì trừ việc quan sát lôi đài thi đấu ở ngoài, đấu trường còn cho phép đánh cược. Nhưng tỷ lệ đặt cược là do người của đấu trường quyết định, sau đó người xem sẽ từ quan sát của mình mà lựa chọn tuyển thủ mình coi trọng. Vì thế mỗi lần đấu trường có trận thi đấu trên lôi đài thì đều là người đông nghìn nghịt. Tất cả mọi người bị hấp dẫn bởi loại đánh bạc cắt cổ này. Không chỉ do tỷ lệ đặt cược thái quá này, lại càng bởi vì mùi máu tươi ở phía trên lôi đài thi đấu, đại bộ phận người tồn tại ở giác đấu trường đều là người không đi ra được, đối với bọn hắn mà nói không gì có thể kích thích thần kinh bọn hắn hơn so với trận chiến đấu kịch liệt như vậy. Khẳng đích. Khẳng đích. Tiếng reo hò càng ngày càng vang dội, toàn bộ những người ở phía trên tựa hồ đều điên rồi, tất cả mọi người giơ cao phiếu ra vào trong tay, từng người điên cuồng đông đưa cánh tay. Phí La buồn bực nhìn đám người điên cuồng. Đây quả thực còn điên cuồng hơn so với trận đấu bóng rổ. Có lẽ trận địa hạ quyền chân chính cũng không có điên cuồng như vậy. Phải biết rằng những người này cũng không phải bình dân, đều là ma pháp sư hoặc chiến sĩ, hoặc là những nghề nghiệp của người khác. Một hán tử cường tráng đi lên từ phía đối diện Phí La, thời điểm nhảy vào lôi đài, hắn hung hăng giơ lên cặp cánh tay tráng kiện nổi từng sợi gân xanh khủng bố hướng về trước mặt mọi người trên khán đài, lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Phí La tức giận nhìn tên hán tử khoe khoang này, xót. Có gì đặc biệt hơn người chứ, một chút mỹ cảm cũng không có. Cho là mình là Stallone hả, còn có gương mặt kia nữa, đó là mặt người sao? Một cái vết đau từ trán hắn kéo dài đến tận cằm, nhất là thời điểm đang làm vẻ mặt này, hiển nhiên giống như có một con sâu róm khổng lồ dính trên mặt, thời điểm cặp mắt đục ngầu kia nhìn thấy thân thể nhỏ gầy của Phí La phía đối diện, ánh mắt khinh thường không hề có ý che giấu lộ ra ngoài. Lại là một đệ tử quý tộc, dựa vào thân phận quý tộc của mình, mà lấy được cái chìa khóa đi vào giác đấu trường, nhưng giác đấu trường cũng không phải là xem trọng thân phận, mà là thực lực. Hôm nay, bản đại gia sẽ hảo hảo mà chà đạp ngươi một phen, nội tâm khẳng đích điên cuồng kêu gào. Có thể giày xéo quý tộc là việc mà mỗi một người bình dân nào cũng muốn làm, bởi vì nếu một người bình dân trên đại lục Phi Long ra tay với quý tộc, thì đó chính là muốn nhận hình phạt treo cổ, nhưng nếu như là trường hợp quyết đấu thì không cần trả giá cao như vậy. Nhưng nếu như là quý tộc bình thường thì cũng sẽ sai thị vệ thi đấu thay thế mình, bởi ở trong mắt bọn hắn chỉ có bình dân bẩn thỉu hoặc thú nhân mới làm những chuyện không có phẩm cấp như vậy quyết đấu cùng một bình dân. Ngoan ngoãn nhận thua đi. Tiểu tử thúi, đây cũng không phải là hậu viện nhà ngươi. Khẳng đích phách lối nhìn Phí La phía đối diện. Phí La đối với khẳng đích mà nói thì quả thật là quá mức nhỏ yếu, bởi Phí La đứng còn chưa tới rốn hắn, đấy hoàn toàn chính là một tiểu hài tử. Hơn nửa tiểu hài tử như vậy mà dám đến giác đấu trường thì phía sau nhất định là có bối cảnh cường đại, mặc dù thoạt nhìn tứ chi khẳng đích phát triển, nhưng đó cũng không có nghĩa là đầu óc hắn đơn giản, nếu có thể thông qua phương thức hòa bình mà giải quyết, chắc chắn hắn sẽ không muốn giết chết tiểu hài tử này, nếu không kết quả của hắn cũng tuyệt không dễ chịu. Tên khổng lồ, ngươi nghĩ ngươi là ai? Phí La buồn bực ngước đầu. Nhìn khẳng đích. Chết tiệt, sao lại cao như vậy chứ? Cường tráng như vậy làm cái gì? Nàng dám thề khẳng địch còn cường tráng hơn so với tiểu tử La Khắc, chỉ với vóc dáng này đủ để đè chết mấy lần mình. Nhận thua đi. Nếu để ta xuất thủ, ngươi sẽ không toàn mạng. Khẳng địch nói thật. Nếu không phải là cố kỵ thế lực sau lưng Phí La, hắn đã sớm động thủ, bởi vì hắn ở đấu trường còn có một cái tên khác, đó chính là tay mổ bụng khẳng địch, chỉ bằng vào hai tay sắc bén của hắn. Khi hắn thi đấu đều giết chết đối thủ đang sống sờ sờ bằng cách mở ngực bể bụng, có thể hiểu là moi bụng. Vì thế chỉ mới đấu 11 trận, đã không còn ai nguyện ý đánh với hắn nữa, trận đấu có thua thì cũng không sao, nhưng nếu ngay cả mạng sống cũng không còn mà nói, ai thèm để ý đến danh hiệu vua đấu trường chứ? Động thủ đi! Phí La không hề di chuyển nói, bất quá cặp mắt gắt gao nhìn đôi tay kia của khắc đích, cũng không có cái gì kỳ lạ. Phải nói đặc sắc duy nhất đó chính là đôi tay kia của khẳng đích đen hơn một chút so với người bình thường, móng tay cũng hơi dài một chút. Đây chính là vũ khí của hắn sao? Tay mổ bụng khẳng đích, ban đầu khi Phí La nghe được Mạc Ni Tạp nói ra cái tên này. Phun thật to một ngụm nước, ở hiện đại nhưng nàng đã nghe nói qua về tay mổ bụng dắt, đây chính là một tên sát nhân cùng ma. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn và đẫm máu, cho nên thời điểm nghe Mạc Ni Tạp nói ra tên đồ tể, Phí La liền nghiêm túc. Phải biết mấy chữ này cũng không phải là ai cũng có thể đảm đương nổi, mà khẳng đích có thể được đội cái tên này, thì nhất định có hắn chỗ đặc biệt riêng, cho nên vừa vào sân Phí La đã gắt gao nhìn chăm chú vào cặp cánh tay không có gì lạ kia của khẳng đích. Nhanh chóng huy động ma lực toàn thân, tùy thời cũng phòng bị khẳng đích ra tay. Vậy ta cũng không khách khí. Khẳng đích hung tợn nói, hắn đã là kiếm sĩ cao cấp cấp 8 rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá cấp 8, tiến vào kiếm sư cấp 9, hơn nữa lại còn tu luyện vũ kỹ đặc biệt, cho nên cho dù đối phó với kiếm sư cấp 9 cũng sẽ không nhất định bị thua. Lúc trước sở dĩ bị thua là do đối thủ của khẳng đích có thực lực quá cao so với hắn, hơn nữa ngay cả vũ khí cũng lợi hại hơn rất nhiều, vì thế khẳng đích mới có thể bất đắc dĩ bị thua. Nếu trang bị vũ khí có thể sánh được đối thủ, cuối cùng còn chưa biết ai chết vào tay ai. Xin chỉ giáo. Trong nháy mắt Phí La cũng cảm thấy một cổ sát khí cường đại kia của khẳng đích. Ít nhất phải là kiếm sĩ cao cấp cấp 7 trở lên. Thật đúng là không nhìn ra, Bên trong giác đấu trường tùy tiện một người cũng đều là cao thủ. Cao thủ như khẳng đích nếu đi ra bên ngoài thì ít nhất cũng phải là một cường giả, phải biết rằng cao thủ thực sự đều là từ các đại gia tộc cố ý bồi dưỡng mới có được, vì thế cũng không có bao nhiêu. Mạc Ni Tạp, ngươi nói xem liệu Phí La có thể thất bại không? Mai Lạc lo lắng nhìn Phí La trong sân, nói thật là thực lực chân chính của Phí La có chút vượt quá dự liệu của hắn. Chắc là không, ngươi còn chưa hiểu rõ Phí La xấu xa kia sao? Hãy chờ xem. Mạc Ni Tạp không tim không phổi nói. Một chút cũng không lo lắng như Phí La, nói thật nàng cũng rất hiếu kỳ về thực lực chân chính của Phí La. Chương 120, đấu. Đấu. Không khí trong sân càng ngày càng khẩn trương, ngay cả đám người ở trên thính phòng cũng cảm nhận được, tiếng ồn ào từ từ yên tĩnh lại, các bình luận viên phía trên đều đã siết chặt thạc ma pháp khuếch đại âm thanh trong tay. Bắt đầu. Khi trọng tài ra lệnh, khẳng đích động thủ trước, giơ bàn tay to lớn như sắt thép lên, đánh về phía Phí La, bộ dáng thập phần hung mãnh, khẳng đích triển khai đấu khí. Lúc hai tay hướng về phía mục tiêu thì chậm rãi xuất hiện hai đạo quang mang kỳ diệu, rất giống hai thanh đại đao sắc bén, nhìn đến đây Phí La liền hiểu rõ, khó trách hắn có danh hiệu tay mổ bụng khẳng đích. Chỉ với hai tay như thanh đao này, hắn tuyệt đối có thể xé xác những đối thủ có thực lực kém hơn mình. Phí La vội vàng tạo một vòng sáng thủ hộ, kéo khoảng cách giữa mình và khẳng đích ra thật xa, mà pháp sư tuyệt đối không thể cận chiến với chiến sĩ, bằng không đó chính là tìm chết. Phí La không phải kẻ ngu tất nhiên hiểu rõ được đạo lý cơ bản trong đó. Thời điểm khán giả vừa thấy được hai đạo lục sắc của khẳng đích ở giữa còn có đạo quang mang màu xanh giống như đao, liền lớn tiếng hò hét, bởi vì đạo quang mang màu xanh đại biểu cho kiếm sư, mà lần trước thực lực của khẳng đích vẫn chỉ là kiếm sĩ cấp 8. Mặc dù chỉ hơn một cấp, nhưng thực lực chân chính cũng không thể giải thích đơn giản như vậy được, mỗi một cấp bậc của chiến sĩ, đấu khí sẽ tự động gia tăng gấp đôi. Nếu như nói lần trước thực lực của khẳng đích chỉ là một kiếm sĩ cao cấp, như vậy bây giờ dường như hắn có thể tương đương với hai tên kiếm sĩ cao cấp. Tất cả mọi người không khỏi thay Phí La đổ mồ hôi lạnh, chẳng qua cũng chẳng có ai thật sự đồng tình, bởi vì quyết đấu là tàn khốc. Nhìn thấy chưa, đã là cấp 8 cao nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá cấp 9. Khó trách lúc trước lại kiêu ngạo như vậy. Khẳng đích cũng không phải là kẻ lợi hại trong học viên, thực ra chỉ là quả hồng mềm. Bởi vì hắn bò ra từ đống xác chết, đối với khát vọng sống người bình thường tuyệt đối không có đủ khả năng lý giải được, xuống tay không chút lưu tình, ngoan, tuyệt, độc mới là tên thật sự của hắn. Phí La không chút nghi ngờ, chỉ cần mình lộ ra bất cứ sơ hở nào, hắn sẽ tuyệt đối không nể tình mà xé xác nàng. Ánh mắt không tệ, là ma pháp sư hệ quan sao? Thật đúng là khó khăn a. Khẳng đích thận trọng cấp tốc nhích người, lại vừa cẩn thận tránh Phí La liên tiếp bắn ma pháp. Chúng đều là ma pháp mà Phí La đã cải tạo. Chỉ cần bị đánh trúng, không chết cũng sẽ lột da, cho dù ngay cả khẳng đích nếu bị đánh trúng cũng sẽ bị thương. Khẳng đích chăm chú nhìn Phí La, tuổi nhỏ như vậy mà đã là cao cấp ma pháp sư rồi, hơn nữa còn ma pháp sư hệ quan khó gặp được, nhất định là thành viên trực hệ trong đại trong gia tộc được bồi dưỡng ra, bằng không cho dù là có thiên phú hệ quan, cũng không thể ở độ tuổi này đã đạt được đến thực lực cao cấp ma pháp sư. Nếu như hắn biết Phí La đã là ma đạo sĩ, hơn nữa còn là bát cấp ma đạo sĩ, không biết hắn có trực tiếp ngã xuống đất ngất đi hay không. Khẳng đích có một loại buồn bực không nói nên lời. Bởi vì Phí La luôn luôn duy trì cự ly 5 mét với hắn, lấy thực lực của hắn bây giờ là kiếm sĩ cao cấp, đào màng căn bản không có tác dụng nhiều lắm, kỳ thực chỉ cần trong phạm vi 2 thước, chỉ cần một chút thời gian, liền có thể trong tích tắc, xé xác Phí La, đơn giản giống như giết chết một con kiến. Hơn nữa hắn hoàn toàn có thể tại lúc tất cả mọi người không phản ứng kịp nháy mắt thu hồi tất cả đấu khí, nhưng hình như Phí La đọc thấu được suy nghĩ của hắn, bởi vì từ đầu đến cuối Phí La đều cách xa hắn 5 mét, hắn hết sức tò mò vì sao một gã ma pháp sư lại có được tốc độ di động nhanh nhẹn như vậy. Chẳng lẽ ở trên người tiểu tử kia có vũ khí gia tốc gì đó? Nếu thật như vậy, ít nhất cũng là thần khí, có thể tăng tốc độ đến mức đó, cũng chỉ có thần khí mới có thể làm được. Chỉ cần ta tiếp tục duy trì cự ly cách ngươi 5 mét, ngươi căn bản không làm gì được, không phải sao? Cho nên khích lệ của ngươi ta nhận. Xem ra hắn vẫn còn có thời gian khen ngợi mình, Phí La cảm thấy có chút vô lực mà trợn trắng mắt, tuy rằng nàng không am hiểu ma pháp hệ phong, nhưng ma pháp hệ phong cơ bản vẫn có thể đủ dùng, hơn nữa có tạp môn chỉ điểm, cho nên cự ly 5 mét nàng vẫn có thể dễ dàng làm được mà không bị khẳng đích đánh lén. Nghĩ đến đây, Phí La nhìn không được cười phá lên. Đúng lúc này, Phí La đột nhiên nhận ra bên tai có một cổ sát khí khổng lồ lại gần với tốc độ cực nhanh. Buồn cười như vậy sao? Không thể không thừa nhận thiên phú của ngươi quả thật không tệ, nhưng đừng quên rằng tuy đấu khí của ta không thể gần ngươi, nhưng thân thể ta lại có thể không phải sao? Một giọng nói hết sức trào phúng, giống như kim đâm vào màng tai của Phí La. Ngay sau đó, thanh âm hoảng sợ của Tạp Môn vang lên ở bên tai kia, Phỉ Lệ, mau tránh ra. Tạp Môn cấp tốc đánh vài thế tay, nháy mắt đem thân mình của Phí La cách xa về phía góc hơn 10 thước. Tất cả đều xảy ra trong nháy mắt, đám người phía trên đều khẩn trương nắm chặt hai tay, mà Mai Lạc lại càng ôm chặt tay Mạc Ni Tạp, ngay cả cánh tay của Mạc Ni Tạp bị người ta bấu véo cũng không biết. Mồ hôi lạnh dần dần nhỏ từ trên trán nhỏ xuống. Vừa nãy thật sự là quá nguy hiểm, nếu Phí La phản ứng chậm một chút, bây giờ Phí La cũng chỉ là một cổ thi thể. Mai Lạc mê man nhìn Phí La phía dưới, vừa nãy phía dưới là có chuyện gì xảy ra? Đột nhiên tốc độ của khẳng đích bùng phát là có chuyện gì xảy ra? Hơn nữa Phí La phản ứng tốc độ cũng hết sức kinh người, người bình thường căn bản không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy tránh thoát nhanh nhẹn như vậy. Phí La quả nhiên mạnh hơn mình rất nhiều. Phí La lẳng lặng hít một chút không khí chung quanh, khôi phục lại hoảng sợ vừa nãy, nếu Tạp Môn không ra tay, cho dù không chết cũng sẽ trọng thương. Đấu khí bùng nổ của khẳng đích tuyệt đối không thể phá vỡ được quan thủ hộ của nàng. Vậy vừa nãy là chuyện gì xảy ra? Khẳng đích đột nhiên bùng nổ tốc độ, nếu hắn có thể liên tục làm như vậy, phần thắng của nàng sẽ rất ít, dù sao ma pháp sư rất thiệt thòi khi đánh cận chiến. Đến lúc đó cho dù nàng có ma lực dồi dào, cũng không cách nào chống đỡ công kích liên tiếp của khẳng đích. Nghĩ mãi vẫn không hiểu. Phí La chậm rãi ngẩng đầu, từ trong không gian giới chỉ lấy ra quyền trượng hắc ám, nếu ma pháp hệ quan đã không có tác dụng gì, nàng không thể không dùng ma pháp trượng, dù thế nào đi nữa từ đầu nàng cũng không có ý định thật sự che giấu thực lực của chính mình, cho dù có lộ ra quan ám cùng thân phận, và thân phận tiểu công chúa của gia tộc Đức Cổ Lạp, nàng cũng không để ý, nàng muốn chính là đại lục xảy ra hỗn loạn và rắc rối, cho nên từ đầu hình như cũng không tồn tại chuyện che giấu và không che giấu không phải sao. Lúc trước cũng chỉ là muốn truy tìm con đường cường giả, cho nên mới rời khỏi học viện ma pháp Phi Long. Trải qua cuộc đọ sức vừa nãy, hình như tử linh chi khí trong cơ thể tăng lên rất nhiều so với bình thường, nàng không có bao nhiêu thời gian lãng phí với khẳng đích. Nếu vẫn không thể đánh bại khẳng đích, tử linh chi khí trong cơ thể nhất định sẽ khuếch tán, đến lúc đó cho dù là trưởng lão trong bí cảnh của gia tộc Đức Cổ Lạp cũng không có cách nào áp chế tử linh chi khí, mà ti này người không ra người quỷ không ra quỷ. Đến nay Phí La vẫn còn sợ hãi. Nhìn không ra khẳng đích còn chưa sử dụng hết thực lực a. Đây không phải rõ ràng là muốn ăn hết mình ư? Phí La quét ánh mắt nhìn một lần, bình tĩnh đánh giá khẳng đích. Phát hiện được rõ ràng đấu khí của hắn giảm đi rất nhiều, xem ra lúc nãy thi triển một chiêu đó, cũng phải trả giá không ít a. Bằng không nếu hắn có thể liên tục thi triển, có thể nói ở dưới thánh cấp, không có ai có thể đấu lại hắn. Tuy rằng đấu khí của khẳng đích quả thật giảm đi không ít, nhưng mà đấu khí màu xanh lại rõ ràng gia tăng rồi, đáng chết, rõ ràng là hắn đang lấy mình để bồi luyện, cứ theo đà này nhất định hắn có thể thuận lợi tiến vào kiếm sư cấp 9. Khẳng đích lạnh lùng nhìn Phí La, vừa nãy cũng không phải đơn giản có thể thi triển như vậy, vốn cho là ít nhất cũng có thể làm tiểu tử này bị thương nặng. Không nghĩ tới. Vì thế hắn âm lãnh cười nói, tiểu tử, ngươi thật may mắn đấy. Thông minh mà nói, nhận thua sớm một chút. Miễn cho ta phải tốn sức tấn công. Dưới đài, Mai Lạc ông chặt Mạc Ni Tạp, sốt ruột nói, Mạc Ni Tạp làm sao đây? Hiển nhiên là Mạc Ni Tạp bị hù sợ, mất đi bình tĩnh vốn có, lại có lẽ vì quá mức quan tâm an nguy của Phí La. Mạc Ni Tạp giật mình nhìn Mai Lạc, lại quay đầu nhìn Phí La, tiểu tử Phí La kia trút mê dược gì cho tiểu tử này. Từ khi nào thì thích khách của gia tộc Ban Đức Lộc lại quan tâm người khác, đây quả thực rất khó tin. Bởi vì lạnh lùng tàn nhẫn luôn luôn là đại danh từ của gia tộc Ban Đức Lộc. Bọn họ không có nhân tình, trừ bỏ giết chóc, những việc khác đều là thờ ơ, không chết được, đừng quên ngươi là người của gia tộc Ban Đức Lộc, vậy mà có cảm tình mãnh liệt như vậy, ngươi không sợ người của gia tộc Ban Đức Lộc giết hắn ư. Mạc Ni Tạp chỉ Phí La ở phía trên đài, lấy tác phong cường ngạnh của Ban Đức Lộc, kẻ có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của người nối nghiệp bọn họ tuyệt đối sẽ không nuông chiều Sinh Hư, sẽ ra tay. Mạc Ni Tạp thập phần khẳng định nói. Ngươi có ý gì? Mai Lạc kinh hoảng thu hồi hai tay ôm chặt Mạc Ni Tạp, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt. Đáng chết, vì sao hắn lại quên mất tổ huấn của gia tộc Ban Đức Lộc, tuyệt đối không thể có tình cảm mãnh liệt, bởi vì đó là tối kỵ của gia tộc bọn họ, nhưng hôm nay hắn lại quên mất, vì an toàn của Phí La, Mạc Ni Tạp nhất định phải chết. Nói như vậy, không ai biết chuyện hắn quan tâm đến Phí La, mà Phí La cũng không thể bị gia tộc Ban Đức Lộc đuổi giết. Nháy mắt, một cổ sát khí cường đại lan tỏa trên người Mai Lạc, một thanh chủy thủ tản ra u quang màu đen xuất hiện trong tay Mai Lạc, ánh mắt tàn bạo tràn ngập giết chóc nhìn chăm chú vào Mạc Ni Tạp. Mạc Ni Tạp không nhúc nhích nhìn Mai Lạc. Hai tròng mắt cấp tốc hạ xuống, nàng không nghĩ rằng Mai Lạc sẽ nhanh chóng lựa chọn tốt như vậy, giết nàng thì sẽ không có ai biết chuyện này, người của gia tộc Ban Đức Lộc quả nhiên lợi hại a. Trong thời gian ngắn như vậy liền lựa chọn cách tốt như vậy, đối với Mai Lạc mà nói, Mạc Ni Tạp tuyệt đối không có quan trọng bằng Phí La, cho nên Mai Lạc không chút do dự lựa chọn hy sinh Mạc Ni Tạp mà bảo toàn Phí La. Ngươi cứ như vậy nắm chắc có thể giết ta. Mạc Ni Tạp nhìn chằm chằm gò má của Mai Lạc, một bàn tay tiếp tục thưởng thức vật nhỏ trong tay, nhìn như lười nhác, nhưng mà Mai Lạc ngồi bên cạnh có thể phát hiện ra trên người của Mạc Ni Tạp toát ra một cổ hơi thở cường đại. Đó là lực lượng mà với thực lực bây giờ của Mai Lạc không thể chống lại. Chẳng qua Mai Lạc không có lựa chọn không phải sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.